Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523. Chương 1523 cầu ngươi đừng liêu ta. Giữa trưa trở lại ký túc xá, toàn bộ hàng hiên đều là đồ ăn mùi hương, Quách Vũ Vi môn như cũ mở ra. Trầm thấp trầm tiếng anh ca đi theo đồ ăn mùi hương từ nàng trong phòng tràn ngập ra tới. Làm người bước chân nhịn không được liền thả chậm, Quách Vũ Vi xuyên một thân màu đen liền thân váy ngắn, buộc lại một cái ren tiểu tạp dề. Nàng thăm dò Triều Minh ca cùng Nghiêm Thích vẫy tay. Nhị vị, bị cơm, chạy nhanh tiến vào nếm thử tay nghề của ta. Minh ca cùng Nghiêm Thích liếc nhau. Tất cả đều bước chân bay nhanh tới rồi từng người trước cửa. Mở cửa veo veo veo vào cửa, không có đối lập liền không có thương tổn. Có Quách Vũ Vi như vậy cái nữ nhân tồn tại, Minh ca đột nhiên cảm thấy, nàng thế nhưng đối Nghiêm Thích một chút đều không bị cảm. Nàng hiện giờ thật là đem Nghiêm Thích đương hảo anh em, cho nên mặc kệ khi nào gặp được Quách Vũ Vi, Minh ca đều là dùng Nghiêm Thích tới bắt tấm mộc. Dù sao nữ nhân này vốn dĩ tìm cũng kỳ thật là Nghiêm Thích, không thể không nói. Quách Vũ Vi ngụy trang quá hảo, thật tốt quá. Nàng đối Minh ca loại này si tình truy đuổi, làm một chúng xem dưa quần chúng nhóm đều cảm thấy Quách Vũ Vi thích chính là Minh ca. Thậm chí ngay cả Minh ca có đôi khi đều hoài nghi Quách Vũ Vi kỳ thật thích chính là chính mình. Lại lần nữa bị Quách Vũ Vi chắn ở cửa. Dựa ở trên cửa, Quách Vũ Vi cười như không cười nhìn Minh ca. Lạc ca, thích ta là một kiện rất khó sự sao? Đại khái là biết Nghiêm Thích hai ngày này vội vẫn luôn ở phòng thí nghiệm không có hồi ký túc xá. Quách Vũ Vi đây là cố ý ở đổ Minh ca. Minh ca lần này không có làm lơ nàng. Không thích ngươi, ta vì cái gì muốn miễn cưỡng chính mình? Quách Vũ Vi cười nhạo. Ngươi không thích ta, chẳng lẽ ngươi thích Nghiêm học trưởng? Nói hai người các ngươi mỗi ngày ra vào có đôi, từng người cũng không có bạn gái, sẽ không thật là ở bên nhau đi. Ta nhớ rõ ta mấy năm trước liền cùng ngươi đã nói. Có bệnh nhớ rõ uống thuốc. Minh ca mặt mang thương hại nhìn Quách Vũ Vi. Dược không thể đình cũng đừng cậy mạnh. Ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại điên điên khùng khùng, nơi nào có nửa điểm nữ nhân bộ dáng. Quách Vũ Vi cũng không tức giận, cười đến quyến rũ vô cùng nhìn Minh ca. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, ngươi không hiểu tiếng Trung nói có thể đi thư viện tra một chút. Quách Vũ Vi ha ha ha cười không ngừng. Lạc ca, ta thật sự càng ngày càng thích ngươi. Ngươi nhìn một cái ngươi lãnh hài hước cũng có thể làm ta cười thành như vậy. Nàng nói xong, trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm trang, ánh mắt nhìn Minh ca, thâm tình mà lại yêu thương. Ta là thật sự thích ngươi đâu Lạc ca. Này thật đúng là kỳ quái, liền ta chính mình đều cảm thấy thích ngươi là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng việc này nhưng vẫn cùng với ta đã nhiều năm, cùng với ta mỗi đêm đi vào giấc mộng. Ngươi không lo cái ngữ văn lão sư thật là đáng tiếc. Minh ca nói, ta cảm thấy khả năng ta cự tuyệt ngươi đối với ngươi mà nói như cũ không tính chuyện gì. Bất quá chúng ta cũng có thể đổi loại phương thức nói chuyện. Minh ca móc di động ra, đại khái là có người cho nàng gửi tin tức. Bất quá nàng lại ấn vài cái, sau đó đưa điện thoại di động một lần nữa đặt ở trong túi. Lúc này mới tiến lên một bước đi đến Quách Vũ Vi trước người. Hơi hơi cúi đầu, nàng ánh mắt nhìn như chuyên chú nhìn Quách Vũ Vi mặt. Quách Vũ Vi, người thật khi ta là cái ngốc sao? Nhìn không ra ngươi thích Nghiêm Thích. Ngươi thích hắn là ngươi sự tình. Ngươi đem ta lôi kéo thượng là ý gì? Ngươi là đem ta đương đá kê chân vẫn là đem ta đương giả tưởng địch? Minh ca sau khi nói xong lui một bước, nàng như cũ nhìn rõ ràng trố mắt thả kinh ngạc Quách Vũ Vi. Không có cái nào người nguyện ý để cho người khác lợi dụng. Quách Vũ Vi, Ngươi như vậy thông báo khắp nơi nói cho toàn vườn trường người ngươi ở truy ta có ý nghĩa sao? Ta đối với ngươi như vậy có tâm kế người thật không biết như thế nào đánh giá. Ta cảm thấy ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ chính mình đào hố đem chính mình chôn. Minh Ca xoay. Ngươi phải đi. Quách Vũ Vi lại như là phản ứng lại đây. Vài bước đuổi theo Minh Ca muốn đi kéo Minh Ca tay. Minh Ca đầu cũng không quay lại. Trở tay bắt lấy Quách Vũ Vi thủ đoạn. Đem Quách Vũ Vi đẩy ngã ở trên mặt đất. Đừng chạm vào ta. Lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Trên mặt đất Quách Vũ Vi đột nhiên ngẩng đầu chiều Minh Ca thét chói tai. Lạc ca, ngươi thật đúng là đem chính ngươi đương một mâm đồ ăn sao? Ai cho ngươi loại này như bức hống hống tự tin? Nếu không phải hắn che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi ở trong trường học có thể như vậy thuận lợi. Minh Ca ngó mắt trên mặt đất Quách Vũ Vi, trong mắt khinh thường với châm chọc không chút nào che giấu. Quách Vũ Vi, liền tính ngươi xuất ngoại mạ một lớp vàng lại có ích lợi gì? Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, ngươi không cảm thấy chính mình nỗ lực phấn đấu từ một cái trí thức nữ nhân đến cuối cùng biến thành cái tâm cơ kỹ nữ thực thật đáng buồn sao? Tựa hồ là phát giác nàng chính mình thất thố. Quách Vũ Vi đứng dậy, nàng không có phản bác Minh Ca nói. Buồn thanh âm hỏi. Ngươi đến tột cùng có thích hay không Nghiêm Thích? Minh Ca hỏi lại nàng. Cho nên ngươi cảm thấy ta cùng Nghiêm Thích có một chân. Ngươi đuổi không kịp Nghiêm Thích liền tới truy ta sao? Hắn thích chính là ngươi. Quách Vũ Vi phẫn nộ nói. Hắn thích ngươi, căn bản là không thích ta. Ta đuổi không kịp hắn. Đem hắn yêu nhất người đuổi tới không phải cũng là một loại thành tựu sao? Nàng nghĩ đến chính mình ở Nghiêm Thích nơi đó gặp được suy sụp. Ở Minh Ca thương xót châm chọc trong ánh mắt cười ha ha. Ta đem hắn yêu nhất người đuổi tới tay. Nói không chừng ngày nào đó chúng ta còn có thể tới cái 3P đâu. Lạc ca, chúng ta kết hôn đi. Ta thật sự không ngại các ngươi hai cái ở bên nhau đâu. Thật tốt sự a, ngươi có bệnh. Minh Ca nói. Ta cùng Nghiêm Thích là hảo anh em. Chúng ta quan hệ cả đời đều sẽ không thay đổi. Nghiêm Thích không thích ngươi. Ngươi liền cảm thấy hắn không thích nữ nhân thích nam nhân. Ngươi có bệnh a ngươi. Có bệnh ngươi chạy nhanh đi chị. Đừng ảnh hưởng đến người khác. Thang máy ở ngay lúc này đánh khai. Minh Ca chậm rãi đi vào. Nàng thậm chí đều lười đến đi xem Quách Vũ Vi. Chờ cửa thang máy đóng lại thời điểm. Minh Ca lúc này mới móc ra di động, đem ghi âm cái nút điểm tạm dừng cùng hoàn thành, tha thứ nàng là cái tục nhân. Vô pháp lý giải Quách Vũ Vi đối Nghiêm Thích loại này si tình. Nàng thậm chí đối nữ nhân này chán ghét đến cực điểm. Nếu là có thể nói, nàng đều không ngại đem Quách Vũ Vi cất vào bao tải hành hung một đốn, bất quá có lúc này đây xé. Rách mặt. Quách Vũ Vi cuối cùng thu liễm điểm, không có lại tùy thời tùy chỗ phải đối Minh Ca thổ lộ hoặc là thâm tình ngóng nhìn, Nghiêm Thích vội. Xong rồi cái này hạng mục, ở quốc nội sinh vật lĩnh vực đạt được rất quan trọng một cái giải thưởng. Tất nhiên là muốn thỉnh đại gia ăn một đốn, đầy bàn đều là lão sư. Đại gia khó được náo nhiệt một chút. Kiên quyết sẽ không đi nói làm cho bọn họ đau đầu những cái đó đám hùng hài tử. Mà là lẫn nhau đang nói chuyện lão sư gian bát quái, không thể không nói. Bát quái loại sự tình này nam nữ toàn nghi. Các nữ sinh đang nói chuyện nam sinh kỵ xe đạp thời điểm có thể hay không chít chít đau này vấn đề. Thời điểm, các nam sinh cũng đang nói chuyện nữ sinh trước ngực quải hai đống có thể hay không thực sự có. Không trọng loại sự tình này phát sinh, trên bàn tiệc nam nữ hỗn đáp. Bát quái nội dung cũng liền thành nam nữ hỗn đáp, lớn tuổi độc thân các lão sư thành đại gia trêu chọc đối tượng. Đặc biệt là Minh Ca cùng Nghiêm Thích loại này có nhan giá trị có thân phận còn có tiền đồ người. Trẻ tuổi, lão các giáo sư phi thường ham thích với cấp Minh Ca cùng Nghiêm Thích giới thiệu đối tượng, Minh. Ca là ai đến cũng không cự tuyệt. Nghiêm Thích là toàn bộ hành trình uyển chuyển cự tuyệt. Hết chương.